công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 214, bế quan luyện khí, góc truyện audio.com, nhìn thấy Freyr đi xa, Cầm Mơi thở dài được một hơi, quá căng não rồi, ngồi nói chuyện với cô nàng này lâu thêm chút nữa hắn điên luôn quá. Suốt ngày thả mị hoặc, ngồi nói chuyện có tầm 30 phút thôi mà cô nàng phải thả thính đến mười mấy phút, thả mị hoặc đến 20 phút có chết không cơ chứ. Đến Cầm còn nhiều lúc suýt đớp thính và dùng chân ngăn chặn cậu em nổi dậy đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn này đó. Vào người khác chắc là đớp và cho cậu em chỉ huy toàn thân luôn rồi ấy chứ. Làm con trai sao mà khổ thế chứ, mày sao cũng qua được bể khổ rồi, giờ có lẽ là thiên đường, khổ tận cam lai mà. Hắn chịu khổ suốt mấy ngày nay thì ông trời cũng nên có chút đạo đức cho hắn yên ổn chứ. May mà lần này ông trời cũng coi như là thương Cầm hoặc cũng có lẽ là đang nghĩ ra trò mà chơi anh chàng tiếp, nói thật là tác muốn trâu NVC lắm nhưng mà đang bị ý tưởng nên tha. Nhưng mà ít nhất là Cầm cũng được nghỉ ngơi một tuần liền mà không có ai quấy rầy. Thật là thoải mái quá đi, suốt ngày hắn chỉ có ngủ ăn đi dạo ăn ngủ là hết ngày, thật là hạnh phúc biết bao. Và sau một tuần, những ngày nghỉ ngơi của Cầm cũng đã phải kết thúc. Những thứ đá quý và khoáng thạch Cầm nhờ chủ quán Mia qua quan hệ rốt cục kiếm đủ. Giờ là lúc chế tạo trang bị thôi, nhưng mà đến đây lại có một vấn đề xảy ra. Chế tạo trang bị cần có dụng cụ và phòng làm việc mới có thể chế ra những vật phẩm có chất lượng cao nhất. Hắn cũng không thể dùng lò rèn tự chế bằng đá và bùn như hồi chế tạo bọ cạp sáo trang ở trong hang động được. Về đến thành thì phải khác chứ. Thế là Cầm lại mặt dày đến tìm Athena nhờ cô nàng giúp. Tất nhiên là đến tìm Freyr thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn vì mối quan hệ của cô nàng rộng hơn, nhưng mà Cầm không muốn lại tốn cả giờ cân não và chịu đựng nỗi thống khổ không nói nên lời a. Do đó chỉ có thể tìm Athena mà thôi. May mà mối quan hệ giữa Athena và Hephaestus cũng không đến nỗi quá tệ nên sau khi ra một cái giá khá là hợp lý. Cầm cũng đã có một lò rèn riêng của mình, đến giờ học cách chế tạo rồi. Cầm lại bế quan đập sắt. Một tháng sau, gia tộc của Hephaestus chào đón một vị khách nhân, không ai khác đó chính là Athena, đi sau còn có Siupriu cùng với Chistina. Đã một tháng rồi Cầm không xuất hiện, hắn cứ ở lì trong cái phòng luyện khí đó thôi. Đến bữa thì có Siu đưa đồ ăn đến, nhưng 10 ngày gần đây, đồ ăn đưa đến vẫn còn nguyên si khiến mọi người lo lắng không thôi. Người chứ không phải là sắt đá, không ăn sao có thể sống được. Nếu không phải là trong phòng truyền ra tiếng gõ liên tục thì có lẽ bọn họ đã phá cửa xông vào rồi. Nhưng mà hai ngày gần đây không có bất cứ thanh âm nào phát ra từ căn phòng ấy khiến mọi người ăn ngủ không yên. Và bọn họ quyết định phá cửa, bọn họ buộc phải làm như thế, mà cũng phải chịu thôi. Dù sao thì đây là phòng chế tạo riêng biệt, thiết kế chỉ có thể mở từ bên trong nếu không có chìa khóa. Mà thường thường khi mà luyện khí đến giai đoạn quan trọng mà bị ai làm phiền thì xác định đi. Tuy nó không ảnh hưởng cực lớn đến vật phẩm tạo thành nhưng mà ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Chỉ ít cấp bậc cũng giảm mạnh và phẩm chất thì tồi khỏi bàn. Do đó không ai đưa chìa khóa phòng luyện khí cho người khác cả. Giờ muốn vào chỉ còn cách phá thôi. Cánh cửa đó to và nặng dần dần mở ra dưới sự hợp lực của mọi người. Cánh cửa vừa mở, khí nóng ập đến khiến người ta cảm thấy bức. Góc truyện audio.com, bách, cả căn phòng chìm trong bóng đêm chỉ còn lại chút lửa than hồng. Mọi người tiến vào thì thấy một căn phòng bừa bộn, dụng cụ vất lung tung chẳng khác gì một bãi chiến trường cả. Và nổi bật hơn hết là một thân ảnh nằm úp trên sàn. Còn ai khác ngài Cầm nữa? Siêu vội chạy đến lật anh chàng lên, khẽ đưa tay lên mũi. May quá còn thở nhưng mà rất yếu. Xem ra là Cầm bị suy kiệt đây mà. Mọi người lập tức đưa anh chàng ra chỗ thoáng mát. Không ai dám làm gì kích động mà chỉ dám dùng chút nước lạnh bón cho anh chàng. Bằng cách nào thì mọi người tự tưởng tượng, ở đây kể không tiện mũ. Mũ, mãi một lúc sau Cầm mới hơi tỉnh lại. Anh chàng hé mắt liếc nhìn xung quanh rồi nói. Ta đói, đến đây thì mọi người mới thở dài được một hơi. Tỉnh lại là may rồi. Siêu không chút do dự mang bát cháo mà cô nàng đã chuẩn bị từ trước ra và bón cho anh chàng ăn. Hết hơn phân nửa bát cháo thì Cầm có chút không chịu được nữa, bụng yếu ăn nhiều dù là cháo cũng không tốt. Anh dừng lại và nói, thôi ăn nhiều nữa cũng không tốt, giờ ta muốn làm một giấc thật ngon. Athena, phiền cô đưa ta về nhà nhá. Nhìn thấy Athena gật đầu thì Cầm mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Lần này hắn ngủ tròn 2 ngày 2 đêm mới thứ dậy. Nếu không phải là Cầm còn thở chắc người ta đã tưởng là xác chết mà đem đi chôn ấy chưa. Mà cũng phải thôi, 10 ngày điên cuồng, 10 ngày không ăn không ngủ không nghỉ để điên cuồng làm việc. Cầm có thể nói là đã bị đẩy lên cực hạn vô luận là tinh thần hay thể chất. Nếu mà có ai ở đó thì chắc khóc thét mà hô ma mất. Bởi lúc này Cầm chẳng khác gì một con ma, mắt hắn thâm cuồng hõm sâu xuống, thân hình cường tráng ngày nào chỉ còn da bọc xương, đã thế còn thỉnh thoảng nở một nụ cười trông càng đáng sợ hơn. Nhưng mà những nhát búa gõ xuống đe thì vẫn còn đầy uy lực. Quyết tâm làm ra thứ đó, may mà trời không phụ công người, cuối cùng Cầm đã chế tạo thành công nó, và anh chàng đã quỵ luôn xuống ngay đó bởi quá mệt mỏi rồi à. Đúng là thanh niên ngu người nhất năm mà. Cầm tỉnh dậy và thấy một trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Anh chàng khẽ ngồi dậy và đột nhiên nhíu mày, cơ thể hắn thoát lực vẫn còn đó mà chưa khỏi à. Đã thế cái bụng còn réo không ngừng để đòi ăn à. Nhưng giờ hắn kiếm đâu ra đồ ăn cơ chứ, cũng nửa đêm rồi còn gì, xem ra là lại chịu nhịn đói đến sáng mai rồi, ai khổ như tôi không cơ chứ. Đúng lúc đó, Cầm phát hiện cái chăn đắp qua người anh chàng có cái gì đó nặng nặng. Nhờ anh trăng sáng thì Cầm đã nhìn ra đó là ai. Siêu, xem ra là cô nàng túc trực suốt đêm bên hắn để có thể ứng đối với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Thật đúng là một cô bé ngốc mà. Cầm cười trìu mến mà xoa đầu Siêu và dùng chút sức còn lại bế cô nàng lên giường và ôm Siêu. Ngửi mùi hương ngọt ngào từ người Siêu toát ra, Cầm lịm dần và đi sâu vào giấc ngủ mặc cho cơn đói hoành hành. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào khiến Siêu tỉnh dậy. Theo bản năng ngái ngủ, nàng quay người đi sang một bên thì có một hơi ấm phả vào mặt khiến nàng tỉnh hẳn ngủ. Mở to mắt ra nhìn thì không biết vì sao mình lại đang mặt đối mặt với Cầm. Rõ ràng tối qua nàng ngủ đầu giường mà, chẳng lẽ đêm qua lạnh quá mình vô thức chui vào giường. Mặt nàng bất chi bất giác đỏ lên, động cũng không dám động. Nhưng mà như thế cũng đủ làm Cầm thức giấc rồi, chỉ thấy anh chàng khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng, Siêu. Siêu đỏ mặt cúi đầu. Chào buổi sáng, Cầm. Ta đói, nàng nấu, gocchuyenaudio.com, chút gì cho ta ăn được không? Vâng, tiếp đi làm ngay. Cô nàng luống cuống xuống giường đi làm bữa sáng cho Cầm. Vốn đang đói, Cầm ăn ngấu nghiến như là thằng chết rồi. Quá đã mà, tuy rằng rất tiếc hắn lại chỉ có thể ăn cháo vì dạ dày vẫn chưa tốt hẳn lên nhưng mà có ăn là tốt rồi à. Ăn uống no nê, Cầm nói với Siêu, vì, Siêu nàng gọi hộ ta mấy người trong gia tộc đến đây được không? Vâng, nói rồi Siêu vội chạy ra ngoài, cách chương.